Chương 287 tối cường thăng cấp hệ thống. Ảnh ma. Vương Bá Đương hưng phấn nở nụ cười, ngươi chính là ta con rể, trốn cũng không thoát. Vương Thi Vận dậm chân kêu lên, ê cha. Vương Bá Đương một phát bắt được Long Phi, nói, để theo ta về thành chủ phủ. Không đợi Long Phi từ chối, đã bị Vương Bá Đương kéo đi rồi đám người bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi. Sau lưng bọn họ đi theo một cái gầy trơ xương như củi thiếu niên mái tóc rối tung, quần áo rách nát, giống như là một cái khiếu hóa tử, thế nhưng trong lồng ngực của hắn lại dùng một khối phi thường tinh xảo ti trù bao quanh một cái thật dài, như là gậy như thế đồ vật. Long Phi liếc mắt nhìn, cũng không có để ở trong lòng, Từ Gia. Từ Vực ăn vào linh dược tỉnh lại, thống khổ kêu. Thảm thiết nói, ê cha, giúp ta báo thù cho ta, giết hắn, nhất định phải giết hắn a. A ghê chân của ta. Cha, ta phải hay không cả đời không đứng lên nổi. Cha, đi ra khỏi phòng, Từ Thiên Lôi cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Từ Kiếm Sơn lập tức tiến lên đỡ lấy, Từ Thiên Lôi cũng là một cái tát vỗ xuống đi, quát lên, để ta gọi ngươi đừng làm cho Từ Vực ra ngoài, ngươi là sao không nghe? Từ Kiếm Sơn cúi đầu nhận sai nói, thì hắn nói muốn đi dong binh công hội tiếp nhiệm vụ, ta làm sao lại nghĩ đến hắn khi gây đại ca? Ngươi làm sao sẽ bị thương? Vương Bá Đương cũng khinh người quá đáng rồi, dám ở chúng ta Từ Gia trên đầu gãy phân đi đái, đang tại toàn thành người mặt dĩ nhiên cho chúng ta Từ Gia chụp xuống bị cắm sừng. Đại ca, ngươi muốn ngươi gật đầu, ta lập tức dẫn người đem hắn thành chủ phủ cho sang bằng rồi. Từ Kiếm Sơn vô cùng phẫn nộ nói, hắn mới vừa nói xong, Từ Thiên Lôi lại một cái tát vỗ xuống đi, nổi giận nói, y về sau làm việc động não, không có cường giả chỗ dựa, hắn Vương Bá Đương dám theo ta hò hét sao? THOC, nộ hỏa công tâm, Từ Thiên Lôi lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hi hô, Từ Thiên Lôi cố thủ bản tâm, đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, nói, hiện tại chúng ta còn có trọng yếu sự tình làm, Vương Bá Đương sự tình không vội. Chờ ta đem này kiện sự tình làm thành, đừng nói là chỉ là Thiên Vận Thành, phương viên thập vạn cây số bên trong, ta muốn xưng bá. Cũng vào lúc này, một đạo ma âm xuyên vào Từ Thiên Lôi trong ốc, Từ Thiên Lôi nhãn thần rùng mình, lập tức đối Từ Kiếm Sơn, nói, ngươi đi chọn tối tinh nhuệ dong binh đệ tử, buổi chiều muốn xuất nhiệm vụ. Từ Kiếm Sơn lập tức gật gật đầu, nói, kệ ta đây liền đi làm. Từ Thiên Lôi cấp tốc đi tiến gian phòng, khép cửa phòng, cung kính nói, kệ ảnh ma đại nhân. Một đoàn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đưa lưng về phía Từ Thiên Lôi, thanh âm chìm xuống, hừ lạnh nói, người gọi ngươi không nên gây chuyện, là sao không nghe? Từ Thiên Lôi lập tức cúi đầu, nói, ê đại nhân, ta, bóng dáng quát lên, ngươi không nên nói thêm nữa, chuyện này ngươi nếu như làm không tốt, ngươi toàn bộ Từ Gia đều sẽ diệt vong. Từ Thiên Lôi cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, nặng nề nói, người ta nhất định phải toàn lực ứng phó, không phụ lòng đại nhân bồi dưỡng. Lập tức đoàn kia bóng dáng khẽ động, trên bàn thêm ra hai viên ma đan, bóng dáng nói ra, ê một viên cho ngươi, có thể làm cho ngươi tu vi tiến thêm một bước nữa, mặt khác một viên có thể làm cho ngươi nhi tử hai chân cấp tốc khôi phục. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn hoàn toàn nghe ta chỉ lệnh. Từ Thiên Lôi cảm động không được, nói, ê cảm ơn ảnh ma đại nhân. Lập tức, hắn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ê ảnh ma đại nhân, Hải Thiên Thương Minh lần này đến tột cùng là vật gì? Có thể làm cho ngài tự thân xuất mã. Coi như là hắn cũng không tra được, ảnh ma mi tâm trừng, cả phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, Từ Thiên Lôi lập tức quỳ trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh, thật giống như tử vong liêm đao gác ở trên cổ của hắn như thế, vô cùng khó chịu, thì ảnh ma đại nhân tha mạng. Hừ. Không nên hỏi đừng hỏi, hỏi có thêm chỉ làm cho ngươi mang đến họa sát thân. Ảnh ma thanh âm âm trầm cực kỳ, Từ Thiên Lôi đầu dập đầu trên đất, thân thể run lẩy bẩy, tuy rằng sợ sệt, có thể là trái tim hắn trung canh thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là vật gì, ảnh ma là ai, ma tộc Sơn Hải Tông trưởng lão, tu vi sâu không lường được, lần này dĩ nhiên tự thân xuất mã, có thể thấy được này kiện Đông Tây Phi so với tầm thường đến tột cùng là cái gì. Rất lâu, Từ Thiên Lôi thân thể bi vi nâng lên, phát hiện ảnh ma biến mất mới chậm rãi đứng lên, trong lòng ám thầm nói, nghĩ cái thứ này nhất. Định phi thường mạnh mẽ, nếu như bị ta Từ Thiên lấy đi đến, nghĩ hắc hắc, nghĩ ảnh ma lại tính là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Mọi người là tham lam, Từ Thiên Lôi cũng giống như vậy, hắn đợi cả đời cơ hội, hay là lần này? Là hắn nhất phi trùng thiên cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cầm trên bàn hai viên ma đan, hắn cũng không hề để nhất thời gian ăn vào, mà là đi tới nhi tử gian phòng, Từ Vực vẫn là đau nhức chết đi sống lại tại, hai chân bị phế, phổ thông linh đan căn bản không đi, trừ phi là thiên giai linh đan, bằng không đời này chỉ có thể nằm trên giường để đem cái này ma đan ăn vào. Từ Thiên Lôi đưa lên, Từ Vực liếc mắt nhìn đan dược, nói, là ma đan. Cha, Từ Thiên Lôi mi tâm trừng, nói, ngài đừng hỏi nhiều, ăn vào đan dược. Dù sao Thiên Vận Thành vẫn là chính thống tông môn trong phạm vi thế lực, ma đan xem như là hàng cấm, khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, Từ Vực lập tức hưng phấn ăn vào đan dược, ngược lại hắn thân thể phát ra kịch liệt biến hóa, trong cơ thể vô cùng đau nhức, ê cha, ngươi cho ta ăn là cái gì, quá khó tiếp thu rồi, cha. A, đến tột cùng là cái gì a, cha, Từ Vực ở trên giường lăn lộn, dưới da giống như côn trùng tại di chuyển như thế, vạn sâu cắn tâm, trong mắt chi trung canh là tản ra ma quang, kỳ giết ta, cha, ngươi giết ta. A, Từ Thiên Lôi song quyền nắm chặt, nặng nề nói, ê ảnh ma lão tặc. Hắn không dám trước tiên thử nghiệm ma đan chính là sợ ảnh ma hại hắn, cho nên để nhi tử trước tiên thử nghiệm, nhìn thấy nhi tử như thế, hắn mối hận trong lòng ý lăn lộn, cũng không có bởi vì của mình tàn nhẫn mà hối hận hai chân bị phế, dưới cái nhìn của hắn nhi tử đã là phế vật, như vậy phế vật ở lại Từ gia cũng chỉ có thể cho Từ gia mất mặt, không bằng chết đi coi như xong rồi, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là hắn muốn so lão hổ độc ác nhiều lắm. Từ Thiên Lôi nhìn nhi tử khó chịu, an ủi. Một lát sẽ khỏi, một lát sẽ khỏi. Đại khái sau 10 phút, Từ Vực trên đùi đau nhức biến mất rồi, trong cơ thể đau nhức cũng đi theo biến mất rồi, thân thể một phen, mình đứng lên, trong mắt tránh qua một tia âm lãnh huyết quang, lập tức khôi phục như cũ, nhìn chằm chằm Từ Thiên Lôi, thanh âm có chút âm lãnh, nói, ê cha, ngươi là ở lấy ta làm vật thí nghiệm sao? Từ Thiên Lôi cảm giác được Từ Vực biến hóa trên người, hiện tại hắn đã thành ma rồi, đây chính là ma đan, Từ Thiên Lôi lập tức nói, ê cha làm sao sẽ đem ngươi trở thành vật thí nghiệm đây? Ngươi bây giờ nhìn xem hai chân của ngươi không phải xong chưa? Từ Vực ánh mắt một dữ tợn, âm lãnh lạnh nói, kẻ tốt nhất không phải, nếu không thì, tại làm sao trong nháy mắt trong ánh mắt của hắn lóe ra nồng nặc sát cơ, âm lãnh sát ý, liền ngay cả Từ Thiên Lôi cũng cảm thấy một tia âm hàn, trong lòng hưng phấn lên, kẻ đây chính là ma đang uy lực sao? Hiện tại Từ Vực đã không phải là trước kia Từ Vực, số từ, 1792.